Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu, chương 383, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 383, trò chơi ngôn tiểu nặc suýt xoa đôi tại đáng thương của mình, màng nhĩ của cô sắp bị giọng của Mạc Tây Quyết đâm thủng rồi cô nói vào mic điện thoại, ngài Mạc Tây Quyết xin anh đừng nói bậy bạ nữa. Mạc Tây Quyết cảm thấy phổi mình sắp muốn nổ tung, cô Ngôn à tôi không đùa với cô đâu, ngôn tiểu nặc nghiêm túc nói, tôi biết tôi cũng rất nghiêm túc, đúng rồi, hôm nay em đi gặp ba anh ông ấy. Tốt tốt tốt, điện thoại đã bị ngắt, ngôn tiểu nặc bất lực cô biết mà, cô nghỉ ngơi một lát rồi đến nhà chính quản gia Lisa nhìn thấy cô liền nói. Cô hai ông chủ đang nghỉ ngơi, nhanh vậy sao, ngôn tiểu nặc hơi ngạc nhiên, vậy ông ấy ăn gì chưa, quản gia Lisa thở dài, ông ấy đồng ý uống thuốc đã rất tốt rồi, nói cách khác là không còn cảm giác thèm ăn nữa, ngôn tiểu nặc không nói gì thêm trực tiếp đi đến phòng bếp. Mấy năm nay cô đã đi khắp từ Nam tới Bắc ăn đủ loại món ngon nhưng ngon nhất vẫn là món ăn Trung Quốc. Quản gia Lisa đứng bên cạnh giúp cô, bị tay nghề của ngôn tiểu nặc làm cho kinh ngạc. Khi nhìn thấy những món ăn ngon lành sắp ra lò, cô ngạc nhiên đến mức mắt chữ O mồm chữ A, đây là sức hấp dẫn của món Trung sao. Quản gia Lisa thốt lên, ngay cả tôi cũng đói rồi. Ngôn tiểu nặc cười dịu dàng, lúc nào tôi dạy cô cũng có thể tự làm để ăn. Nói xong cô đem đĩa thức ăn tới phòng ngủ của Mạc Lăng Thiên. Đây là lần đầu tiên cô đến phòng ngủ của Mạc Lăng Thiên. Khi ngôn tiểu nặc bước vào, suýt nữa đã đánh rơi đĩa thức ăn trên tay. Từ trên xuống dưới khắp nơi đều là chân dung của công chúa Evelina, và Mạc Lăng Thiên vẫn chưa nghỉ ngơi mà vẫn đang vẽ. Ngửi thấy mùi thức ăn, Mạc Lăng Thiên nói, Lisa, tôi không ăn đâu. Ngôn tiểu nặc đặt đĩa thức ăn lên bàn, nói, con làm vài món ăn Trung Quốc ba nếm thử xem. Mạc Lăng Thiên nặng nề đặt cọ vẽ lên bàn, hét lớn. Ngôn tiểu nặc đừng tưởng rằng tôi dám làm gì cô. Đây là sườn heo sốt, đây là gà cung bảo. Ngôn tiểu nặc vờ như không nghe thấy, giới thiệu qua thực đơn của mình. Tin con đi, bà sẽ thích ăn cho mà xem. Suýt chút nữa Mạc Lăng Thiên bẻ gãy chiếc cọ vẽ trong tay. Cô cút ngay ra khỏi nhà họ Mạc cho tôi, đừng tưởng tôi không dám giết cô. Vừa nói ông vừa rút khẩu súng lục ra chĩa vào trán cô. Cùng lắm thì Mạc Tây Quyết giết tôi, ngôn tiểu nặc không tránh cũng không hoảng sợ chỉ nói. Ba tưởng tượng Mạc Tây Quyết ác quá mức rồi. Mạc Lăng Thiên cười lạnh, sự tàn nhẫn của nó cũng giống như tôi, chết luôn là cách giải thoát tốt nhất. Ngôn tiểu nặc thấy ngón tay ông đặt trên cò súng, cô biết rõ Mạc Lăng Thiên không dọa cũng không đùa với mình. Thách thức giới hạn của người đàn ông này là điều cô buộc phải làm lúc này. Đây cũng là cách duy nhất tìm ra sự thật. Bà nói không sai, chết là cách giải thoát tốt nhất. Ngôn tiểu nặc bình tĩnh nói. Bà rất yêu công chúa Evelina, đã nhiều năm trôi qua trong lòng bà vẫn chỉ có bà ấy, bất luận là phải chịu nỗi đau mất đi bà ấy, hay là nhớ về những ngày tháng bên giọng hát và tiếng đàn đối với bà mà nói đều là những hồi ức quý giá nhất mà những ký ức này chỉ có thể cảm nhận khi bà đang sống tiếng súng vang lên không báo trước. Còn ngôn tiểu nặc không chết cô đã tránh được, cô đã thoát khỏi họng súng của Mạc Lăng Thiên. Đây là loại thân thủ kỳ dị gì vậy? Ngôn tiểu nặc nhìn chiếc tường đối diện bị thủng một lỗ cô thở phào, vẫn may không bị trúng vào tranh của công chúa Evelina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không sẽ không đơn giản chỉ là thách thức người đàn ông trước mặt sẽ phát điên mất. Mỗi lần gặp cô là lần đó cô lại khiến tôi kinh ngạc. Mạc Lăng Thiên thu súng về thờ ơ nói. A Dục còn truyền cả tuyệt kỹ này cho cô Trình Tử Diễm xem cô như con gái, rốt cuộc cô có sức hấp dẫn gì vậy? Ngôn tiểu nặc không đáp, hay là cô cho rằng sức hấp dẫn đó có thể quyến rũ được tôi? Mạc Lăng Thiên lạnh lùng nói, bảo tôi làm hòa với A Quyết, cô quá tự tin rồi. Ngôn tiểu nặc cười nhạt, bà quả thực rất thông minh, nhưng con người con một khi đã xác định làm gì thì dù có khó khăn, có cũng nhất định sẽ làm tới. Mạc Lăng Thiên chào phúng nói, đồ điên, ngôn tiểu nặc đưa thức ăn lên. Bà ăn đi, Mạc Lăng Thiên không thèm để ý đến cô, đập chiếc đĩa thức ăn vỡ tan, những món ăn được chuẩn bị cẩn thận đều bị phá hỏng. Ngôn tiểu nặc không hề khó chịu, dặn dò quản gia Lisa. Thu dọn đi, sau đó cô vào bếp nấu lại y hệt những món ăn đó. Cuối cùng vẫn bị hất đổ, ngôn tiểu nặc kiên trì đến mức Mạc Lăng Thiên hất đổ thức ăn lần nào cô lại làm lại lần đó. Đây là một trò chơi mà cô không được phép thua. Mạc Lăng Thiên nhìn ngôn tiểu nặc nghiến răng nghiến lợi kiên trì, rõ ràng sắp không chống đỡ nổi nhưng vẫn cố chấp như vậy. Lần này ông không làm khó nữa, nên đã ăn một chút, Mạc Lăng Thiên ăn xong quay về phòng, ngôn tiểu nặc suýt thì đứng không vững. Quản gia Lisa vô cùng lo lắng vội vàng gọi cho bác sĩ. Mình mày chỉ là mệt mỏi quá độ chứ không bị thương. Môn Tiểu Nặc quay về phòng lập tức nhào lên giường, nói với quản gia Lisa. Hôm nay tôi nấu nhiều lần như vậy chắc cô đã học được rồi nhỉ? Đúng vậy, vậy cô mau đi nấu một phần đi, tôi đói muốn chết rồi. Quản gia Lisa ngây người 2 giây rồi mỉm cười. Tôi đã chuẩn bị xong, giờ cô có thể ăn được rồi. Nói xong xe thức ăn được đẩy tới. Môn Tiểu Nặc vừa ngửi thấy mùi thức ăn mọi mệt mỏi đều biến mất, cô vội cầm đũa lên ăn. Cô đói chết mất, Mạc Lăng Thiên thực sự không phải người, nếu không phải cơ thể có khỏe mạnh thì sớm đã ngã xuống rồi. Mạc Tây Quyết ơi Mạc Tây Quyết, anh có biết bổn cô nương đây vì anh mà làm bao nhiêu chuyện không? Quản gia Lisa thấy Môn Tiểu Nặc ăn ngấu nghiến liền đưa canh cho cô. Cô hai ăn từ từ thôi. Môn Tiểu Nặc ăn hết mấy miếng sườn mới cảm thấy mình như được sống lại, cô uống một ngụm canh, nói. Lisa, chắc cô biết lần này tại sao tôi lại tới chứ? Tôi không biết, quản gia Lisa lắc đầu. Môn Tiểu Nặc cắn một miếng đùi gà, nói. Vậy cô có biết tại sao Mạc Tây Quyết lại đối xử với ba như vậy không? Quản gia Lisa trầm mặc rồi gật đầu. Vậy cô tin không? Môn Tiểu Nặc nghiêm túc nhìn cô có tin ba sẽ đối xử với Mạc Tây Quyết như vậy không? Quản gia Lisa thở dài, ngồi đối diện Môn Tiểu Nặc nói. Con người ông chủ thực chất rất giống cậu hai, trong lòng rõ ràng rất quan tâm nhưng không biết làm sao để biểu đạt, nhưng tôi biết cậu hai trong mắt ông chủ chỉ đứng sau bà chủ thôi. Môn Tiểu Nặc cũng không còn tâm trạng ăn gì nữa, lặng lẽ lắng nghe. Năm đó cậu hai bị bệnh, bà chủ lo lắng đến mức hoảng loạn, ông chủ không nói lời nào, nhưng mấy ngày liền không chợp mắt còn không ăn được mấy. Quản gia Lisa nói tiếp, khi cậu hai trở lại nhà họ Mạc ông ấy thực sự rất vui. Vậy ông ấy có biết 5 năm nay Mạc Tây Quyết đi đâu không? Môn Tiểu Nặc vào vấn đề chính, quản gia Lisa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hai, tôi biết cô muốn hỏi gì, nhưng cô nghĩ mà xem nếu ông chủ biết cậu hai đi đâu làm gì thì sao lúc cậu hai trở lại ông ấy lại kinh ngạc như vậy? Môn Tiểu Nặc ngạc nhiên, sao cô biết ông ấy rất kinh ngạc, cô cho rằng ông chủ không biết cậu hai từ lúc nào đã xuất hiện ở nhà họ Mạc sao? Quản gia Lisa khẽ nói, từ khi cậu hai bước vào phòng cậu chủ nhỏ ông ấy đã biết rồi. Ông ấy vui mừng còn không kịp, đang chuẩn bị tới phòng của cậu chủ nhỏ thì đồng thời ông ấy cũng phát hiện cậu chủ nhỏ không giống như trước đây. Quản gia Lisa nói xong đứng dậy. Tôi biết lời nói không có căn cứ gì, nếu cô muốn xem tôi sẽ đưa cô đi xem camera giám sát. Môn Tiểu Nặc đi theo. Thời gian là vào đêm Mạc Tây Quyết bị thương, tuy ánh sáng không rõ ràng nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là Mạc Tây Quyết. Qua màn hình cô có thể cảm nhận được sự thù hận sâu sắc của Mạc Tây Quyết. Sự hận thù khiến người ta không rét mà run, Môn Tiểu Nặc đã hiểu, Mạc Lăng Thiên chắc chắn không biết sự cực khổ Mạc Tây Quyết phải chịu đựng những năm qua. Nhưng sao ông ấy lại không thừa nhận, Môn Tiểu Nặc không nhịn được mà hỏi, ông ấy chỉ cần nói không biết thì sẽ không như thế này. Lisa lắc đầu, có những chuyện chỉ là suy đoán của chúng ta, rốt cuộc là như thế nào thì có lẽ chỉ có ông chủ mới biết. Môn Tiểu Nặc nghĩ một lát rồi tới phòng làm việc của Mạc Lăng Thiên. Cô đã thấy phòng làm việc này vài lần, cách bài trí bên trong không khác lâu đài là mấy. Trước khi tới Môn Tiểu Nặc đã tắt camera và tìm kiếm manh mối. Có một cuốn album lớn trong ngăn kéo, cô mở ra xem. Tiêu đề viết những đứa con của chúng ta. Cô mở trang đầu tiên chỉ có ba tấm ảnh đã rất cũ, đó là ảnh của ba anh em nhà họ Mạc khi mới chào đời, bên cạnh đó là những dòng ghi chép viết bằng nét chữ giống nhau. Môn Tiểu Nặc lật từng trang một, mỗi trang đều được lưu giữ rất cẩn thận cùng với dòng chữ ghi lại bức ảnh đó. Cuối cùng của album là Iceland, phía trên là bức ảnh cô và Mạc Tây Quyết đang cùng ngắm bình minh trên biển ở Iceland. Bên cạnh có dòng chú thích A Quyết và Môn Tiểu Nặc con trai và con dâu nhỏ. Trái tim Môn Tiểu Nặc đập loạn nhịp, Mạc Lăng Thiên mà lại xem có là con dâu nhỏ của mình ư, đúng là tin động trời. Môn Tiểu Nặc vội cất cuốn album đi, người đàn ông Mạc Lăng Thiên này đúng là ngày càng khó đoán. Trong lòng rõ ràng đã thừa nhận, mà hành động thì ngược lại, rốt cuộc ông ấy nghĩ gì vậy? Môn Tiểu Nặc nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc trở về phòng ngủ của mình tính toán xem ngày mai nên làm gì. Lúc này điện thoại hiện lên yêu cầu cho thừa video, Môn Tiểu Nặc nhìn qua, đó là con trai cô lập tức chấp nhận yêu cầu, khuôn mặt nhỏ của Mạc Môn hiện lên với hai dòng nước mắt. Mẹ ơi, cô trở nên căng thẳng. Con trai sao thế, đừng khóc mà, ba nói, mẹ không cần chúng ta nữa. Cậu bé khóc một cách đáng thương. Cách chương.